Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây chính xác là những gì mà Phong đang bị ở trong kia. Nhưng vì còn quá nhỏ, tôi không nhận thức được vấn đề một cách rõ ràng, chỉ biết đứng nghẹt ra đó, dù biết rằng những gì mình suy nghĩ là đúng. Lúc này bác của Phong mới lao vào trong để xem con trai bị gì, còn tôi thì vẫn cứ đứng ngây ra đó một cách sợ hãi. Ông ấy vào đến nơi thì Phong cũng đã gần như bị ngất đi, miệng đã trào ra rất nhiều rượu. Lúc này những người dân xung quanh mới nói rằng nhìn Phong rất giống con rắn đang bị ba của Phong ngâm ngoài kia. Một người đàn ông trong số đó cũng nói với ông ấy rằng nếu không thả con rắn kia ra, rất có thể Phong sẽ chết ngạt. Nghe thấy vậy, ông ấy tức tốc chạy ra sân và vội vàng hất đổ hũ rượu trên bàn, hy vọng Phong sẽ qua khỏi. Bình rượu rơi xuống đất và vỡ nát. Con rắn may mắn vẫn sống sót, nó oằn mình một lúc rồi bắt đầu bỏ đi. Bên trong Phong cũng đã khỏi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng hôm đó, bao gồm cả tôi, đều rất sợ hãi. Vì ngay sau khi con rắn được thả, thì Phong cũng đã ngừng ói ra rượu, nhưng vẫn không tỉnh lại. Dù ba của cậu ấy làm đủ mọi cách, nhưng Phong vẫn nằm im bất động. Thế vậy mọi người mới vội vã kêu ba của Phong, cõng Phong đi bệnh viện, để cứu kịp thời, vì nếu cứ như vậy, sợ Phong sẽ chết mất. Bác sĩ chuẩn đoán bảo rằng, Phong chỉ bị uống quá nhiều rượu nên bị say nặng. Cậu ấy đã ngủ liên tục hơn 2 ngày sau đó. Khi cậu ấy tỉnh lại, tôi có đến thăm và hỏi Phong về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Phong kể rằng lúc đó đang chơi game bình thường, đột nhiên nó ngửi thấy mùi rượu nồng đặc xộc thẳng vào mũi. Sau đó cả cơ thể cậu ấy như bị rơi vào một hồ rượu lớn, cố gắng vẫy vùng nhưng không thể bơi được, càng ngày càng bị ngập rượu. Sau đó cậu ấy cố nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang bị nhốt trong một cái hồ, xung quanh đều là kính trong suốt. Nhìn ra ngoài thì thấy có rất nhiều người đang đứng vây xung quanh cười nói và chỉ vào cậu ấy, giống như Phong đang bị thu nhỏ lại vậy. Ngay lúc không còn hơi nữa và chuẩn bị ngất đi vì ngập nước, thì Phong cảm giác có hổ kính đã bị vỡ ra và cậu ấy thoát ra ngoài. Sau đó tôi cũng kể lại câu chuyện con rắn kia bị ba cậu ấy ngâm rượu bên ngoài sân, nhìn y hệt như những gì cậu ấy đã bị vào ngày hôm đó. Chúng tôi đều rất sợ hãi. Không lâu sau đó, bác của Phong cũng dần bỏ nghề ủ rượu luôn. Cách đây ít lâu, tại làng tôi xảy ra một câu chuyện vô cùng kỳ lạ, mà hễ khi nhắc lại, dân trong làng ai cũng rùng mình hoảng sợ. Câu chuyện xảy ra tại một bờ sông nằm ở cạnh bìa rừng trong làng tôi. Ở đó có một người nông dân nghèo, do gặp phải mùa hạn hán không thu hoạch được, ông liền treo chiếc bè tre của mình ra sông đánh cá để đem ra chợ đổi lấy tiền sống qua ngày. Trong một lần đánh bắt, ông vô tình bắt được một con ba ba to. Nhìn nó không giống như những con ba ba bình thường sống ở sông. Cái mai của nó rất to và sợi, với những hoa văn kỳ lạ, độc đáo. Người nông dân liền mừng quýnh lên khi tìm thấy con ba ba này. Ông biết ngày hôm nay mình đã vô mánh, liền dừng công việc đánh bắt lại, mang con ba ba quý này ra ngoài chợ bán cho những dân buôn trong chợ. Ông lấy dây buộc quanh con ba ba rồi vội vàng lên bờ. Người đàn ông vừa đi vừa huýt sáo, vui vẻ đi thẳng một mạch ra chợ khi trời còn sớm để có thể bán được giá tốt nhất. Trên đường ra chợ, ông đi ngang qua khu phố ăn uống của làng. Ông đi bộ qua một căn nhà nhỏ, có vài người đàn ông đang ngồi uống cà phê và hút thuốc lá chuẩn bị cho một ngày mới. Những người đàn ông này nhanh chóng bị con ba ba trên tay của ông thu hút, bèn gọi ông lại hỏi thăm về chuyện của con ba ba, ý định là muốn mua lại con ba ba của ông với giá rẻ hơn ngoài chợ một xíu. Thấy có người hỏi thăm về con ba ba, người đàn ông liền trả giá, quảng cáo về con ba ba này hết lời, nhằm để những người đàn ông này đồng ý mua nó. Những người đàn ông nghe ông kể về con ba ba mà tỏ ra vô cùng thích thú. Họ đi tới bên người đàn ông, cầm con ba ba lên tay để ước lượng cân nặng của nó. Nhìn thịt nó săn chắc và to lớn, những người đàn ông này cảm thấy đây chính xác là một món hời không thể bỏ qua, liền đồng ý mua lại con ba ba này. Họ hỏi người đàn ông này giá của con ba ba. Người đàn ông ước lượng một chút rồi nói ra một cái giá không hề nhỏ, với hy vọng sẽ đủ kiếm ăn trong một tuần sắp tới. Những người đàn ông nghe xong có vẻ chần chừ đôi lúc. Họ bàn bạc với nhau về mức giá rồi thương lượng đôi chút với người đàn ông. Sau đó cả bốn người đồng ý mua bán với sự vui vẻ, không có sự kỳ kèo nào cả. Đến cuối cùng, người đàn ông cũng đồng ý bán lại con ba ba này cho những người đàn ông kia. Họ vui vẻ mua lại con ba ba của người đàn ông. Mỗi người trong nhóm bỏ ra một ít tiền đều nhau rồi đưa tiền cho người đàn ông kia. Sau đó thì nhận con ba ba từ tay ông ta. Người đàn ông sau khi nhận được tiền thì vui vẻ đếm đi đếm lại, sau đó vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net